Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, cho người gõ vang cảnh báo. Gặp Man Tôn muốn giao phong, đệ ngũ hoàng tử càng thêm tức giận, xem ra hắn là quá nhân từ, cho nên những này bò sát cũng dám được đà lấn tới đến khiêu khích hắn. Ầm ầm. Đệ ngũ hoàng tử bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, toàn bộ nguyên thủy hang động đều bị bao phủ lại, trong lòng bàn tay của hắn có óng ánh hắc mang giao huy tương ánh, hình thành cổ lão càn khôn tinh vũ, hừng hực quang huy chói mắt thuận lòng bàn tay lan tràn, thẳng đến đem trọn hai tay cánh tay đều bao trùm, nhục thân của hắn oanh minh, nổi trống chiến âm hưởng triệt không dứt. Đó là một loại rất cổ lão thuật pháp, kinh khủng công phạt đem nguyên thủy hang động không gian đều cho phong tỏa ngăn cản, không cho Man Tôn mảy may bỏ chạy cơ hội. Một trận chiến này nhất định phải đem Man Tôn chém giết, dùng thủ đoạn thiết huyết, muốn để tất cả mọi người biết, dám khiêu khích hắn uy nghiêm, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Man Tôn dưới chân cương vực tại băng liệt, không ngừng lún xuống xuống dưới, đen nhánh cái khe lớn hướng nơi xa lan tràn ra ngoài. Có tráng kiện hung quang bắn ra, không gian bên trong tràn ngập sát phạt thật đáng sợ. Kia một cỗ lực lượng phảng phất giống như muốn đem chư thiên cho nghiền nát. Từng khúc sơn hà sụp đổ, nếu không phải nguyên thủy trong huyệt động có cổ lão sinh mệnh thiên chương trấn áp thiên địa đại. Thế nơi này đoán chừng sớm đã bị vỡ vụn. Man Tôn con ngươi mở to, toàn thân của hắn căn cốt đều tại nổ vang, loại kia kinh khủng uy áp phun trào, khí thôn nhật nguyệt tinh, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Đệ ngũ hoàng tử lực lượng quả thật phi thường đáng sợ, coi như những cái kia quét ngang bát hoang thần vương xuất thủ, đoán chừng cũng khó có thể bằng được. Trách không được dám như thế tùy tiện, nguyên lai hắn chưa hề khoác lác, vẫn luôn là nói thật ra. Man Tôn cảm giác đệ ngũ hoàng tử công kích tựa như thương khung, căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận. Kia cỗ huyết khí rất đáng sợ, phảng phất muốn đem chư thiên đại thế phá hủy. Cước bộ của hắn liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống đều đem dưới chân cương vực dẫm sụp đổ. Bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, có cổ lão cảnh tượng hiền hóa, đừng nói là Man Tôn, liền liền những cái kia thối lui đến nơi xa quan sát tu sĩ, đều có chút không chịu nổi. Nếu như bọn hắn chỗ sâu trung tâm phong bạo, đoán chừng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Loại này vô địch cự đầu, xuất thủ chính là trời long đất lở, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Phốc phốc, Man Tôn cảm giác yết hầu ngon ngọt, há miệng phun ra tiên huyết, sắc mặt càng thêm tái nhợt, quanh thân chảy xuôi quang huy cũng có chút ảm đạm, hắn căn bản ngăn không được đệ ngũ hoàng tử công phạt. Tại đệ ngũ hoàng tử trước mặt, hắn tựa như bụi bặm đồng dạng nhỏ bé, đơn giản một trường, đều kém chút đem hắn cho đánh chết, ngụy thần vương mà thôi. Thật đúng là cho là mình có thể chỉ tay ra thiên sao. Đệ ngũ hoàng tử không lưu tình chút nào châm chọc, căn bản không có đem Man Tôn để vào mắt. Cái gì từng theo hầu thần vương chinh phạt qua cửu thiên thập địa đỉnh tiêm bá chủ, ở trước mặt hắn liền cầu thí cũng không bằng. Lúc trước vẫn lạc tại trong tay hắn thần vương có mấy cái, lúc nào đến phiên một tôn ngụy thần vương phách lối. Loại này không biết trời cao đất rộng bò sát, liền nên đổ tay đánh bạo. Tốt, kết thúc đi. Đệ ngũ hoàng tử đã không muốn cho Man Tôn sống sót cơ hội, bàn tay nhanh chóng tung áp xuống tới. Mảnh này cương vực bên trong thiên địa đại thế đều đang cuộn trào, hùng hậu khí tức chảy xuôi, đan dệt ra vô số cổ lão cảnh tượng, thiên địa hoa văn vô cùng khủng bố. Chỉ là kia một cỗ nặng nề lực lượng quét ngang tới, liền làm cho cả nguyên thủy hang động rung chuyển không thôi. Màn tôn quanh thân huyết nhục nổ tung, xuyên thấu qua những cái kia khe hở, mơ hồ có thể trông thấy Sâm Nhiên bạch cốt. Hắn khí huyết hoàn toàn bị ngăn chặn, đây chính là kẻ yếu đối mặt cường giả lúc cảnh tượng. Căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Nếu như đổi lại bình thường, đã sớm đổ nhào thiên. Bất quá, một trận chiến này từ bắt đầu một khắc kia trở đi, đệ ngũ hoàng tử liền không có định cho Man Tôn cơ hội phản kháng. Đây chính là ngỗ nghịch hắn ý nguyện, khiêu khích hắn uy nghiêm đại giới. Một cái không biết sống chết bò sát mà thôi. Trong mắt mọi người cao không thể chạm Ngụy Thần Vương. Hiện tại đồng dạng bị hắn cho trấn áp. Răng rác, Man Tôn nhục thân băng liệt. Toàn thân căn cốt đều nát. Ngũ tạng lục phủ rảo cùng một chỗ. Kịch liệt đau đớn đánh tới. Bắp thịt toàn thân run rẩy. Cái kia đạo nhói nhói hắn có chút không chịu nổi. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, vô số tu sĩ vạn phần hoảng sợ. Liền Ngụy Thần Vương tại đệ ngũ hoàng tử trước mặt cũng không có sức phản kháng, chỉ sợ hắn đều có thể đồ sát thần vương. Chiến lực của hắn đáng sợ như thế, vẫn là không nên trêu chọc không khỏi. Nếu không cuối cùng thua thiệt khẳng định là bọn hắn. Công tử, ngươi còn không xuất thủ giải cứu Man Tôn sao? Dạ Lạc Hoàng lo lắng hỏi. Nếu như lại trì hoãn xuống dưới, Man Tôn khẳng định sẽ bị đánh giết. Dù sao đệ ngũ hoàng tử bạo phát đi ra chiến lực thực tế là thật đáng sợ. Vân Hoàng phảng phất không nghe thấy, nhàn nhã chú ý một màn trước mắt. Hắn có nên hay không xuất thủ cứu giúp, trong lòng tự có tính toán. Theo đệ ngũ hoàng tử kia một đạo công kích rơi xuống, Màn tôn nhục thân ầm vang nổ bể ra, máu me đầm đìa, một tôn Ngụy Thần Vương bị chém giết, gây nên vô số tu sĩ hoảng sợ. Liền loại này vô địch bá chủ đều sẽ vẫn lạc, bọn hắn cũng không cần nói. Nếu quả thật trêu chọc đến cái gì kinh khủng tồn tại, đoán chừng liền cơ hội phản kháng đều không có, liền sẽ bị tàn sát. Màn tôn bị chém giết về sau, Dạ Lạc Hoàng đều vẫn là mộng, hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn căn bản không rõ vì cái gì Vân Hoàng không nguyện ý xuất thủ giải cứu Man Tôn. Dọc theo con đường này, Man Tôn đối Vân Hoàng trung thành cảnh cảnh, không nghĩ tới tại sống chết trước mắt, Vân Hoàng vậy mà không nguyện ý xuất thủ. Những này vô địch cự đầu tâm tư còn thật là khó đoán a. Liền như ngươi loại này nhát như chuột bò sát, cũng dám dẫn đội chinh phạt chư Phật môn hộ. Bản tọa thật không rõ, ngươi là chỗ nào đến lực lượng. Đệ ngũ hoàng tử ánh mắt thâm trầm, cơ thể bên trong bắn ra khí huyết càng thêm hung ác. Kia một cỗ lực lượng phảng phất giống như có thể tê thiên liệt địa. Cuồng bạo uy áp khí thế hung hung, khí thôn sơn hà. Như cái này đáng sợ khí huyết, để vô số tu sĩ vô cùng hoảng sợ, căn bản không dám nói lời nào. Vừa rồi đệ ngũ hoàng tử đem Man Tôn chém giết, hiện nay chắc chắn sẽ không bỏ qua Vân Hoàng. Bóp chết một con kiến, liền tự cho là có thể chúa tể chúng sinh vận mệnh. Như người như vậy vô tri người, ta trước kia chưa bao giờ thấy qua. Vân Hoàng bình thản nói. Kỳ Sơn quỷ tộc nhiều nhất trong 3 ngày liền sẽ bị hủy diệt. Về phần ngươi cái này bò sát, đoán chừng chịu không nổi hôm nay. Bình tĩnh lời nói giống như tại Thương Hải bên trong kích thích. To lớn sóng cả, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Các đại tộc bầy tu sĩ đều mộng, có chút chưa tỉnh hồn lại. Vân Hoàng là có ý gì? Hẳn là muốn đem đệ ngũ hoàng tử tại chỗ giết chết. Hắn cũng qua cuồng vọng đi. Liền Ngụy Thần Vương đô bị đệ ngũ hoàng tử chém giết, hắn dựa vào cái gì cùng đệ ngũ hoàng tử giao phong? Hừ, đệ ngũ hoàng tử trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt che kín xâm nhiên chi mang. Tên tiểu xúc sinh này thật đúng là đủ cuồng vọng, dám ở trước mặt hắn trương dương. liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vừa rồi vẫn lạc một cái bò sát, xem ra còn không có cho ngươi gõ vang cảnh báo, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy bản tọa liền hảo tâm thành toàn ngươi. Đệ ngũ hoàng tử khí tức tăng vọt đến đỉnh phong, phảng phất giống như một tôn vô địch thiên thần giáng lâm. Khí thôn nhật nguyệt tinh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.